and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 8, Miểu Sát. Báo Thiểm tiến giai, thoát chiến bỏ chạy. Đường Tam tốc độ nhìn qua cũng không có Thiểm Báo nhanh, cho nên, khi Thiểm Báo xông vào vòng va chạm thời điểm, hắn cách vòng va chạm còn có 5 mét. Thiểm Báo trực tiếp lướt qua vòng va chạm, cũng không có thi triển Báo Thiểm, một đôi lợi chảo liền đã hướng về phía trước nhô ra. Dáng người rong ròng cao giãn ra, răng nanh dữ tợn cũng nhắm ngay Đường Tam. Tại Thiểm Báo trong đầu thậm chí đã nổi lên tên nhân loại phụ thuộc này hạ tràng. Hai cánh tay của hắn cùng lồng ngực sẽ bị chính mình lợi chảo xé rách. Yết hầu sẽ bị nanh vuốt của mình dâm. A, hắn ở đâu? Ngay tại đầu này tứ giai Thiểm Báo cho là mình lập tức liền muốn lấy được thắng lợi thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện người không thấy. Đúng vậy, Đường Tam biến mất. Đường Tam làm ra một cái phi thường kỳ lạ động tác. Ở vào vọt tới trước trạng thái bên trong hắn. Thân trên hoàn toàn ngửa ra sau. Hai đầu gối uốn lượn. Cả người cứ như vậy sát mặt đất hướng về phía trước trượt ra. Khi hắn trượt đến Thiểm Báo trước người lúc, nhanh chóng nhô ra biến thành xanh ngọc hai tay, đầu ngón tay là phong nhận ngưng tụ mà thành lợi chảo. Cái kia chính như cùng như thiểm điện xông về trước tứ giai Thiểm Báo ngực bụng hoàn toàn bại lộ tại Đường Tam lợi chảo phía dưới. Phốc phốc hai tiếng, Đường Tam hai tay bắt người Thiểm Báo phần bụng. Thiểm Báo không am hiểu phòng ngự, huống chi, phần bụng bản thân liền là hắn yếu ớt nhất địa phương. Đường Tam hai tay bắt người Thiểm Báo phần bụng đồng thời, hai chân hướng lên một bàn, giảo tại cái hông của hắn. Thân thể gầy ốm cưỡi tại Thiểm Báo trên thân. Đường Tam Huyền Thiên Công cũng tại lúc này vận chuyển, toàn lực hấp thu tứ giai Thiểm Báo huyết mạch chi lực trong cơ thể. Đường Tam tự thân Thiểm Báo huyết mạch lạc ấn lập tức trở nên sáng lên, rất nhiều máu mạch chi lực trải qua Huyền Thiên Công chuyển hóa tuôn ra trong thân thể. Đường Tam thể nội Thiểm Báo huyết mạch lạc ấn trong nháy mắt tiến hóa, từ tam giai tiến hóa đến tứ giai. Trong chớp nhoáng này đột phá, thậm chí làm cho Đường Tam cảm giác được thân thể của mình phảng phất trở nên nhẹ nhàng, Huyền Thiên Công công lực cũng rõ ràng tăng lên. Tứ giai Thiểm Báo tại phần bụng bị đâm phá trong nháy mắt, phát ra thống khổ buồn tiếng hào, sau một khắc, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Huyết mạch chi lực của hắn trong nháy mắt bị hung mãnh thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong nhận cũng tại hắn trong bụng bạo phát. Đường Tam xuất thủ cái kia một khắc, không có ý định để đối thủ mạng sống. Thiểm Báo là trừ phong lang tộc bên ngoài, thích hợp hắn nhất thôn vệ chủng quần. Mà hắn sáng thôn vệ huyết mạch chi lực quá nhiều, đối phương tất nhiên sẽ phát giác, hắn không có khả năng mạo hiểm. Chỉ có diệt khẩu, hắn có thể hoàn toàn thôn phệ. Vây xem đám yêu quái nhìn thấy Thiểm Báo đập ra. Thân thể Đường Tam biến mất thời điểm. Phản ứng đầu tiên là Đường Tam bị Thiểm Báo đặt ở dưới thân. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn hưng phấn mà kêu gào. Tứ giai Thiểm Báo cái kia âm thanh gào thét lại đem bọn hắn kéo về thực tế. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Máu tươi từ cái kia tứ giai Thiểm Báo trong miệng phun tới. Đường Tam nghiêng người, đã từ Thiểm Báo dưới bụng chui ra. Hắn run lên hai tay của mình, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, từng bước đi đến vòng va chạm bên trong. Mà đầu kia tứ giai Thiểm Báo đã ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Toàn trường đều lâm vào trong yên tĩnh. Đây là tất cả yêu quái đều tuyệt đối không ngờ rằng tình huống. Một tên nhân loại phụ thuộc vậy mà đánh chết tứ giai Thiểm Báo. Cái này sao có thể? Cứ việc cái kia Thiểm Báo đã liên tục va chạm 4 trận. Thế nhưng là hắn ngay cả báo thiểm kỹ năng đều không có sử dụng, làm sao lại cứ thế mà chết đi? Nhưng là... sự thật bày ở trước mắt, cái kia nhỏ gầy nhân loại xác thực đánh chết Thiểm Báo, đây hết thảy đều là thật. Đèn đuốc sáng trưng, tất cả yêu quái ánh mắt đều tập trung ở cái kia nhỏ gầy nhân loại trên thân. Không biết vì cái gì, quan chiến đám yêu quái trong lòng cũng không khỏi tự chủ sinh ra thấy lạnh cả người. Ngao! Một tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên. Cả người cao siêu qua 2m5 to lớn lang yêu đường bước mà ra, hướng phía Đường Tam phát ra một tiếng sói tru. Tốt! Không hổ chảy xuôi ta phong lang bộ tộc huyết mạch, cái này rõ ràng có ngũ giai tu vi phong lang. Trong mắt lóe ra vui sướng quang mang. Nếu như Đường Tam đánh chết là mặt khác chủng quần đối thủ, dù là hắn sử dụng chính là phong lang tộc kỹ năng thiên phú, phong lang tộc cũng sẽ không hưng phấn như thế, nhưng hắn giết là Thiểm Báo A. Đây chính là phong lang tộc nhất là căm thù bộ tộc. Cho nên, tại thời khắc này, phong lang tộc thậm chí đã không để ý đến hắn là phụ thuộc. Sỉ nhục biến thành sảng khoái. Không có cái gì so giết chết Thiểm Báo càng làm cho bọn hắn hưng phấn sự tình. Ngao một đầu thân hình to lớn Thiểm Báo bỗng nhiên phóng người lên, thẳng đến vòng va chạm bên trong Đường Tam đánh tới. Con Thiểm Báo này tốc độ cực nhanh. Hoàng quang lóe lên. Báo Thiểm phát động. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tam. Tốc độ so trước đó dự thi con Thiểm Báo kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cái kia vừa mới tại tán dương Đường Tam ngũ giai phong lăng coi như muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn hoành không mà tới, ngang nhiên đánh vào cái kia nhìn qua nhanh vô cùng thân hình phía trên. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đầu kia nhào về phía Đường Tam thiểm báo bị một bàn tay đánh bay, hung hăng ngã vào trong đám yêu quái. Thân cao 4 mét thất giai bạo hùng đứng ở bên người Đường Tam. Trong mắt hung quang lấp lóe, bàn tay khổng lồ chậm rãi rơi xuống, thua chính là thua, muốn tuân thủ tranh tài quy củ. Muốn báo thù, chờ sau trận đấu. Đường Tam lặng yên không một tiếng động thu hồi đã bước ra chân phải, hắn quỷ ảnh mê tung bộ sau một khắc liền chuẩn bị phát động, thậm chí ngay cả báo thiểm đều chuẩn bị xong. Đột nhiên hướng hắn khởi xướng tập kích chính là đầu ngũ giai thiểm báo. Đối mặt tốc độ nhanh như vậy đối thủ, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thất giai bạo hùng xuất thủ là Đường Tam hóa giải nguy cơ. Đứng ở đằng xa quan chiến Vương Diên Phong cùng Quỷ Quỷ tim đều nhảy đến cổ rồi. Quỷ Quỷ quay đầu nhìn về phía Vương Diên Phong, tay phải chăm chú nắm lấy cánh tay của hắn, móng tay đều nhanh đâm vào da của hắn. Ca, đây là ngươi dạy đi ra đồ đệ sao? Sao quái vật vậy? Tứ giai thiểm báo, đây chính là tứ giai thiểm báo à? Tham gia giải thi đấu va chạm coi như xong, một cái đối mặt phía dưới, vậy mà liền giết chết một đầu tứ giai thiểm báo, đây là nhân loại phụ thuộc làm sự tình. Vương Diên Phong ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm, ta là ai? Ta ở đâu? Hắn là ai? Lúc này, đứng ở đây trong đất Đường Tam ngẩng đầu, nhìn xem với hắn mà nói hoàn toàn là quái vật khổng lồ thất giai bạo hùng. Nói, tranh tài còn tiếp tục sao? Thanh âm của hắn mang theo vài phần ngây thơ, nghe chút cũng không phải là trưởng thành. Thất giai bạo hùng cúi đầu xuống, trên vai của hắn ngồi trước đó thu được tam giai giải thi đấu va chạm quán quân tiểu bạo hùng. Tiểu bạo hùng một mặt tò mò nhìn về phía Đường Tam. Tiếp tục. Đường Tam hít sâu từng cái khẩu khí, cảm thụ được thể nội lao nhanh khí huyết cùng huyền thiên công năng lượng. Hắn tiếp theo tên đối thủ đã đi vào trong sân. Tê Ngưu Yêu. Đúng vậy, chính là cái kia mới vừa rồi không có nhìn thấy Đường Tam, tưởng rằng chính mình muốn ra sân tranh tài Tê Ngưu Yêu. Tại thất giai bạo hùng áp chế xuống, lúc này trong tràng đã an tĩnh rất nhiều. Đầu kia bị đánh bay thiểm báo đã bò dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong tràng Đường Tam. Vào hôm nay trong cuộc thi đấu này, vừa mới chết đầu kia tứ giai thiểm báo là yêu quái tộc bên trong chết cái thứ nhất, về phần phụ thuộc chết, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị bọn hắn nhớ ở trong lòng. Phong lang tộc phụ thuộc giết một đầu tứ giai thiểm báo, đây đối với thiểm báo bộ tộc tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, đã có đê giai thiểm báo trở về truyền tin. Mà lúc này Đường Tam cũng không có thời gian đi chú ý thiểm báo bộ tộc ý nghĩ. Vương Diên Phong cùng Quỷ Quỷ đã có chút minh bạch Đường Tam che mặt dụng ý. Tê Ngưu Yêu trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, thân trên rơi trên mặt đất, chi trước chống đất, chi sau trên mặt đất đào lấy, khí tức trên thân trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc. Tầng hào quang màu vàng sẫm từ hắn thân bên trên sáng lên, đó là Tê Ngưu Yêu am hiểu nhất trọng giáp thuật, luận phòng ngự, Tê Giác bộ tộc ở trong yêu quái tộc tuyệt đối là đứng hàng đầu. Có thể chính diện cùng Tê Ngưu Yêu va chạm chủng quần có thể nói là ít càng thêm ít. Đầu này tứ giai Tê Ngưu Yêu vốn chính là hôm nay tứ giai trong trận đấu đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ. Tê Ngưu Yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, trên mũi sừng nhọn tản mát ra ánh sáng chói mắt, mang theo lực trùng kích cường đại, thẳng đến Đường Tam phóng đi. Đường Tam cũng phát khởi công kích. Tốc độ của hắn nhìn qua cùng vừa rồi phóng tới thiểm báo thời điểm cũng không có hai loại. Trên thân vẫn như cũ là thanh quang duyên quấn, phóng xuất ra phong lang tộc đặc thù khí tức. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, đúng lúc này Đường Tam đột nhiên đưa tay, hai đạo phong nhận màu xanh bắn ra, trên không trung vẽ ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung, thẳng đến Tê Ngưu Yêu vọt tới. Tê Ngưu Yêu chỉ là nhìn thấy Đường Tam trong tay thanh quang lấp lóe, sau đó phong nhận kia liền bay về phía hai bên. Nhưng lại tại Tê Ngưu Yêu nghi ngờ trong lòng thời điểm, Tê Ngưu Yêu trong một đôi tròng mắt thanh quang đại phóng. Hai đạo vẽ ra đường vòng cung phong nhận đã phân biệt bắn về phía Tê Ngưu Yêu hai mắt, đối với Tê Ngưu Yêu tốc độ cùng tư thế cơ thể phán đoán vừa đúng. Lúc này song phương cũng đã gần chỗ sung yếu đến vòng va chạm bên trong. Tê Ngưu Yêu hừ lạnh một tiếng, tứ chi đột nhiên phanh lại, dựa vào quán tính hướng vòng va chạm đi vòng quanh. Cùng lúc đó, Tê Ngưu Yêu cấp tốc nhắm mắt lại. Tê Ngưu Yêu vậy mới không tin Đường Tam phong nhận có thể phá vỡ chính mình trọng giáp thuật, dù là con mắt làn da là toàn thân yếu ớt nhất địa phương một trong, hẳn là cũng sẽ không bị phá vỡ. Có thể Tê Ngưu Yêu không biết là, Đường Tam muốn chính là hắn nhắm mắt thời gian. Hai đạo phong nhận chạm kích tại Tê Ngưu Yêu trên mí mắt. Mặc dù có trọng giáp thuật phòng ngự, nhưng hắn vẫn cảm thấy hai mắt nhói nhói, trong miệng lần nữa phát ra gầm thét. Lúc này Đường Tam đã phóng người lên, trong tay hắn nhiều một thanh phong nhận. Phong nhận này mới xuất hiện thời điểm là màu xanh biếc, tiếp lấy không ngừng mà biến hóa. Thậm chí có gió khí lưu đang hướng về bàn tay của hắn ngưng tụ, cái kia màu xanh biếc phong nhận cấp tốc biến thành màu xanh sẫm. Tê Ngưu Yêu hai mắt nhói nhói, ngẩng đầu lên đến, muốn khôi phục thị lực còn cần thời gian, hắn chỉ có thể nương tựa theo ký ức để cho mình trượt người vòng va chạm bên trong. Đường Tam nhỏ gầy thân hình nhẹ nhàng hướng về Tê Ngưu Yêu nâng lên đầu, Trong tay phong nhận màu xanh sẫm ngang nhiên cắm xuống, mục tiêu vẫn như cũ là Tê Ngưu Yêu con mắt. Cùng lúc đó, hắn một tay khác đập vào Tê Ngưu Yêu trên đỉnh đầu. Úc! Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, khi cái kia phong nhận màu xanh sẫm cắm xuống thời điểm, Tê Ngưu Yêu bị trúng mục tiêu mí mắt cấp tốc hướng phía dưới lõm. Tê Ngưu Yêu trọng giáp thuật lực phòng ngự xác thực cường đại, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là tứ giai, ở trong Tê Ngưu Yêu bộ tộc xa xa không tính là cường đại. Lực phòng ngự của hắn chỉ có thể miễn cưỡng trải rộng toàn thân, cùng tự thân cứng cỏi giáp da dung hợp tại lên, cũng không thể đạt tới năng lượng ngoại phóng trình độ. Mà Đường Tam trong tay phong nhận là đem phong nguyên tố áp xúc đằng sau, lấy sắc bén nhất một chút đâm xuống, mà lại nhắm chuẩn chính là Tê Ngưu Yêu trên thân yếu ớt nhất bộ vị một con mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh sẫm phong nhận phá toái, hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán. Tê Ngưu Yêu kia gần như điên cuồng thống khổ gào thét, cả nửa người đều dựng đứng lên, rốt cuộc không để ý tới cái gì va chạm so tài. Tê Ngưu Yêu bốn vó phi nước đại, đầu to điên cuồng vung vẩy, tại con mắt bị thương nặng tình huống dưới, liền muốn dùng chính mình cường hãn nhất lực công kích đem đối phương xử lý. Có thể Đường Tam đã sớm nhẹ nhàng phi thân lên, vững vàng rơi vào va chạm khu trung ương, để ai cũng không có chú ý tới chính là, Đường Tam trước đó đặt tại Tê Ngưu Yêu đỉnh đầu dưới bàn tay. Tia sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, trong cơ thể hắn huyền thiên công vận chuyển, vừa mới thi triển phong nhận tiêu hao năng lượng cấp tốc khôi phục. Bất quá, lúc này hắn cũng là thầm giật mình. Vừa mới phong nhận đâm ra bỗng chốc kia, hắn nhưng không có hạ thủ lưu tình. Mặc dù còn không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng này một kích lực xuyên thấu tương đương mạnh. Mà cái kia tứ giai Tê Ngưu Yêu con mắt đúng là nhận lấy trọng thương, nhưng cũng không có mù. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tê Ngưu Yêu bộ tộc trọng giáp thuật lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức nào. Thất giai bạo hùng bàn tay khổng lồ ngang nhiên duỗi ra, bắt lại phát cuồng phóng tới đám người Tê Ngưu Yêu độc giác. Chỉ gặp hắn tiếng hét lớn, đột nhiên phát lực, liền đem Tê Ngưu Yêu kia to con thân thể trực tiếp nâng qua đỉnh đầu của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại hung hăng nện ở trên mặt đất. Quả thực là đem Tê Ngưu Yêu kia nện đến hôn mê. Phế vật, khiêng đi. Các ngươi ngay cả cái phụ thuộc đều không thắng được sao? Thất giai bạo hùng khinh thường bên trong mang theo vài phần phẫn nộ. Hai tháng liên tiếp, Đường Tam liên tục đánh bại tứ giai thiểm báo cùng tứ giai Tê Ngưu Yêu, mặc dù dùng đều là kỹ xảo, nhưng thực lực cường đại một chút yêu quái đều nhìn ra được. Cái này không chỉ là kỹ xảo đơn giản như vậy, đối với thời cơ phán đoán cùng tự thân trầm ổn ứng đối, đều là khắc địch chế thắng mấu chốt. Quỷ quỷ tâm tình bây giờ là phi thường cổ quái. Nếu như nói trận đầu thời điểm, nàng còn phi thường lo lắng Đường Tam an nguy. Như vậy, hiện tại nàng cũng chỉ muốn hỏi một chút bên người Vương Diên Phong. Tiểu quái vật này ngươi là từ chỗ nào lấy được? Phong lang tộc phong nhận. Chỉ là phong nhận đơn giản như vậy sao? Còn có, đây chính là tứ giai à. Nàng là biết Đường Tam số tuổi thật sự, 9 tuổi liền đạt đến tứ giai, đây là cỡ nào thiên phú dị bẩm. Chí ít nàng tại trong thế giới loài người chưa từng nghe nói có loại tồn tại này. Vương Diên Phong thì là kinh ngạc không thôi, hắn vẫn luôn biết Đường Tam rất mạnh, tại năm trước Đường Tam hay là tam giai thời điểm, hắn liền trên tay Đường Tam thua thiệt qua. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới Đường Tam vậy mà mạnh đến loại trình độ này, đây chính là hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn tình huống. Nương theo lấy rít lên một tiếng, Đường Tam cái thứ ba đối thủ ra trận. Cùng trước đó Tê Ngưu Yêu so sánh, đối thủ này hình thể thì nhỏ hơn nhiều, nhìn qua chỉ có 1m5 cao. Kỳ lạ chính là, sau lưng của hắn vậy mà mọc ra một đôi cánh, cánh hướng hai bên mở ra, dương cánh vượt qua 2m. Một đôi con mắt dài nhỏ bên trong, bắn ra lấy sắc bén quang mang. Đây cũng là loài chim ưng yêu quái. Đường Tam nghĩ, nếu như nhớ không lầm, cái này hẳn không phải là vừa rồi xếp tại phía sau mình người dự thi, hẳn là càng dựa vào sau người dự thi. Đây là chuyên môn chen ngang tới đối phó chính mình. Không thể nghi ngờ. Thông qua vừa mới cái này hai trận chiến đấu, đám yêu quái nhất định là cảm thấy mình thân hình linh xảo, kỹ xảo hơn người. Thân hình vụng về yêu quái đối phó chính mình tương đối ăn thiệt thòi. Cho nên mới an bài cái này đã có được năng lực phi hành, lại có tốc độ cùng kỹ xảo loài chim ưng yêu quái sớm ra sân, tới đối phó chính mình. Để một cái phụ thuộc liên tục chiến thắng, đây đối với tham gia giải thi đấu va chạm đám yêu quái tới nói, hiển nhiên là hổ thẹn. Đường Tam không cần làm nhiều suy nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng những yêu quái này biến hóa trong lòng. Ưng cắt sao? Ha ha! Đây là một cái bạch đầu chuẩn yêu, bộ tộc này ở trong yêu quái tộc thuộc về số lượng ít chủng quần, bọn hắn lấy tốc độ phi hành cùng tiếp tục năng lực phi hành tăng trưởng. Bọn hắn bản thân sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, cường đại là bọn hắn năng lực phi hành cùng trinh sát năng lực. Ánh mắt của bọn hắn có thể bắt được tê trong ngoài biến hóa rất nhỏ. Là yêu quái tộc bên trong tốt nhất lính trinh sát. Bạch đầu chuẩn yêu hiển nhiên là tại cao giai yêu quái ra hiệu phía dưới ra sân, vì chính là khắc chế linh hoạt Đường Tam. Nếu như là chân chính phong lang, cũng không cần sợ bạch đầu chuẩn yêu, bởi vì chân chính phong lang không chỉ có thể thi triển phong nhận, tự thân cũng là tương đương cường tráng. Có thể Đường Tam chỉ là cái phụ thuộc. Tại đám yêu quái xem ra, đơn bạc thân thể mặc dù sẽ để tốc độ của hắn càng nhanh, nhưng là cũng tất nhiên sẽ để lực phòng ngự của hắn càng yếu. Hơn dùng bạch đầu chuẩn yêu loại này am hiểu tốc độ cùng trinh sát yêu quái tới đối phó hắn, không có gì thích hợp bằng. Trước đó thiểm báo chết, đại đa số yêu quái đều cho rằng là tứ giai thiểm báo chính mình chủ quan gây nên. Bắt đầu, theo thất giai bạo hùng một tiếng ra lệnh, bạch đầu chuẩn yêu đột nhiên đập động hai cánh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bay lên không. Trong hai con ngươi càng là bạch quang lấp lóe, năng lực thiên phú phát động, ánh mắt trong nháy mắt liền ngưng tụ trên người Đường Tam. Nếu như Đường Tam hiện tại ở vào bạch đầu chuẩn yêu vị trí mà nói, liền sẽ phát hiện, trong mắt tất cả những gì chứng kiến phảng phất đều trở nên chậm, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Ở trong mắt bạch đầu chuẩn yêu, Đường Tam bắp thịt biến hóa rất nhỏ đều có thể bị hắn rõ ràng bắt, hắn thậm chí ngay cả Đường Tam lông mi run rẩy đều có thể thấy rõ ràng. Mà Đường Tam đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có hướng về phía trước công kích, hai tay rất tự nhiên buông xuống hai bên người, đầu ngón tay có thanh quang nhảy lên. Bạch đầu chuẩn yêu lúc này đã lên tới 100 mét không trung. Bên dưới một giây lát, hắn đáp xuống, hai cánh bỗng nhiên thu hồi, không ngừng điều chỉnh mở ra biên độ, lấy khống chế hắn lao xuống góc độ. Phi hành biến hóa năng lực là hắn am hiểu nhất. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Đường Tam sơ hở, tìm tới sơ hở giây lát kia là hắn có thể khóa chặt sơ hở, một kích chiến thắng. Trong mắt hắn, Đường Tam lúc này đã là cái người chết. Mà đúng lúc này, Đường Tam động, mũi chân hắn chĩa xuống đất, cấp tốc xông về trước, hướng phía khu va chạm phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bạch đầu chuẩn yêu. Bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy được bạch đầu chuẩn yêu trong mắt bạch quang. Đồng thời, bạch đầu chuẩn yêu cũng nhìn thấy Đường Tam trong mắt tử quang. Vệt màu tím nhàn nhạt kia, mặc dù chỉ là một tránh mà qua. Nhưng ngay lúc một chớp mắt kia, bạch đầu chuẩn yêu cảm thấy mình đại não đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi trống không. Phảng phất thế giới tinh thần bị thứ gì va chạm một chút, lập tức liền hãm người ngắn ngủi mê mang. Đường Tam tại xông vào khu va chạm bên dưới một giây lát phóng người lên. Hắn một mực buông xuống hai bên người, hai tay đột nhiên hướng lên huy động. Hai tay tất cả vung ra hai đạo phong nhận, thẳng đến không trung bạch đầu chuẩn yêu mà đi. Bạch đầu chuẩn yêu xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, trong đầu lạc ấn lấy vệt màu tím nhàn nhạt kia. Khi hắn hơi tỉnh táo lại thời điểm, sắc bén phong nhận mang theo thanh quang đi tới trước người hắn. Bạch đầu chuẩn yêu không hổ là am hiểu nhất né tránh yêu quái. Cho dù là dưới loại tình huống này, thân thể của hắn vẫn như cũ cấp tốc bị lệch. Cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi trước mặt hai đạo phong nhận. Hai cánh đột nhiên mở ra, khống chế tốc độ rơi xuống. Một đôi lợi chảo bắn ra, ý đồ đi bắt mặt khác hai đạo phong nhận. Vừa rồi một chớp mắt kia hoảng hốt đã để hắn đã mất đi có lợi thời cơ. Hắn đang giật mình đồng thời, chuẩn bị một lần nữa lên không, lần nữa phát động công kích. Thế nhưng là, Đường Tam như là đã đối với hắn phát động từ cực ma đồng, chỗ nào sẽ còn lại cho hắn cơ hội như vậy đâu. Một kích thất bại, hai đạo phong nhận lặng yên lượn quanh từng cái vòng, từ phía sau đuổi theo, mà mắt thấy là phải bị bạch đầu chuẩn yêu bắt lấy hai đạo phong nhận đột nhiên nổ tung. Hai đạo phong nhận biến thành bốn đạo phong nhận, trong nháy mắt gia tốc, tất cả đều chạm kích tại bạch đầu chuẩn yêu trên thân thể mảnh khảnh. Mặc dù lực trùng kích bị hắn lông vũ ngăn trở hơn phân nửa, nhưng tất cả mọi người là tứ giai tu vi. Loại cường độ này phong nhận cũng không phải tốt như vậy chống cự. Mà từ phía sau vòng trở về hai đạo phong nhận, cũng đã hung hăng địa chạm tại bạch đầu chuẩn yêu phần lưng. Hắn kêu thảm một tiếng, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Phóng người lên Đường Tam hai tay nhô ra. Một bàn tay bắt lấy bạch đầu chuẩn yêu mảnh khảnh cổ. Một tay khác thì chộp vào bạch đầu chuẩn yêu ngực vị trí. Thân thể trên không trung xoay tròn một tuần. Bạch đầu chuẩn yêu liền bị hắn quăng bay đi. Phanh một tiếng, bạch đầu chuẩn yêu rơi xuống trên mặt đất, rơi ngất đi. Tam liên thắng. Đường Tam hít sâu một hơi, bình ổn rơi vào khu va chạm bên trong. Nếu như nói trận đầu chiến thắng là may mắn, trận thứ hai chiến thắng là tìm được nhược điểm của đối phương, như vậy, liên tục ba trận đều chiến thắng đâu. Ở đây đám yêu quái nhìn chăm chú lên Đường Tam, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không giống với lúc trước, lúc nào nhân loại phụ thuộc lại có thể có được dạng này kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực. Phải biết, bạch đầu chuẩn yêu thế nhưng là đặc biệt nhằm vào hắn chọn lựa ra, lại thất bại thảm hại, tại trong quá trình tấn công thế mà không có tránh đi phong nhận. Tất cả yêu quái nhìn thấy đều là bạch đầu chuẩn yêu sai lầm, nhưng bọn hắn cũng không biết cái này sai lầm là vì cái gì. Thất giai bạo hùng mày nhăn lại, nhìn chằm chằm yên lặng hướng sân bãi một bên đi đến, chuẩn bị nghênh đón trận tiếp theo tranh tài Đường Tam. Kế tiếp, quy củ chính là quy củ, yêu quái tộc mặc dù tuân theo luật rừng, mạnh được yếu thua, lấy thực lực vi tôn, nhưng cũng có chính mình trật tự cùng quy tắc, nhất là tại trong chủ thành. Cho nên, dù là Đường Tam chỉ là phụ thuộc, Tại trên giải thi đấu va chạm này, yêu quái tộc muốn trừng trị hắn, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ đến, không có khả năng cùng nhau tiến lên, cũng không thể lấy cao giai khi dễ đê giai. Chỉ là phổ thông phong lang huyết mạch chi lực, lại có như vậy sức chiến đấu. Đường Tam cái thứ tư đối thủ đã đi vào sân bãi, vị này mới là nguyên bản trận trước Đường Tam hẳn là đối mặt đối thủ. Tại bạch đầu chuẩn yêu thất bại đằng sau, lại dựa theo vốn có trình tự tới. Đối thủ này là một con lộc yêu, trên đầu của hắn có phân nhánh đại giác, dáng người hùng tráng, trong mắt không có đại đa số yêu quái loại kia hung ác, ngược lại mang theo vài phần bình thản. Hắn nhìn chăm chú lên Đường Tam, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Trên người hắn lông tóc phi thường kỳ lạ, là một loại màu lam nhạt lông, trong đó còn tô điểm lấy nhiều đám màu trắng lông. Cái này, linh tê lộc yêu. Đường Tam trong lòng hơi động. Liên quan tới loại này lộc yêu tình huống, hắn là nghe Vương Diên Phong kỹ càng giảng thuật qua. Bọn hắn phi thường đặc thù, màu lam lông ở trong yêu quái tộc là phi thường hiếm thấy, huống chi còn là xuất hiện tại trong lộc yêu. Lộc yêu số lượng khổng lồ, ở trong yêu quái tộc là trung đẳng trình độ chủng quần. Linh tê lộc yêu cũng không phải là lộc yêu bên trong vương tộc, bản thân thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng năng lực thiên phú phi thường kỳ lạ. Bọn hắn năng lực thiên phú được xưng là linh tê tâm nhãn, loại này huyết mạch năng lực cường đại nhất địa phương chính là cảm giác. Dùng để chế linh tê tệ linh tê kim loại, chính là linh tê lộc yêu bộ tộc phát hiện. Linh tê tệ chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể làm cho mang theo người bảo trì tinh thần tập trung, thậm chí có đề thần tỉnh não, đẩy mạnh tu luyện tác dụng. Bởi vì linh tê lộc yêu phát hiện linh tê kim loại, mà loại kim loại này về sau lại chế tác thành tiền, bởi vậy liền lấy tên của bọn hắn đến mệnh danh. Linh tê lộc yêu số lượng rất ít, nhưng ở trong yêu quái tộc địa vị muốn vượt qua bọn hắn lộc yêu nhất mạch vương tộc. Linh tê tâm nhãn có thể nhìn thấy rất nhiều mặt khác chủng quần không thấy được đồ vật, có thể làm linh tê lộc yêu có giác quan cường đại lực. Bọn hắn có thể cảm giác cát hung, cũng có thể cảm giác được bảo vật tồn tại. Đây là nhất mạch tinh thần lực phi thường cường đại yêu quái. Bởi vậy, mặc dù linh tê lộc yêu bản thân sức chiến đấu không được, nhưng bất kỳ yêu quái tộc đều là phi thường hoan nghênh bọn hắn gia nhập. Tại một chút yêu quái đại tộc bên trong, cũng đều có linh tê lộc yêu thân ảnh. Đường Tam cũng không nghĩ tới, tại trên giải thi đấu va chạm này, chính mình vậy mà lại gặp được một đầu linh tê lộc yêu. Cái kia linh tê lộc yêu trong hai con ngươi tản ra màu lam nhạt quang mang. Khi ánh mắt của hắn ngưng tụ trên người Đường Tam lúc, Đường Tam đột nhiên có loại bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, linh tê lộc yêu trong mắt đột nhiên toát ra mấy phần nghi hoặc. Hắn xác thực đã đang dùng chính mình linh tê tâm nhãn nhìn chăm chú Đường Tam. Một cái là tìm kiếm sơ hở của đối phương. Một cái khác chính là cảm giác đối phương chỗ đặc thù. Hắn có thể cảm nhận được Đường Tam khí huyết phi thường thịnh vượng. Hoàn toàn không phải thân thể gầy ốm kia có khả năng có. Đồng thời, hắn còn mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Tựa hồ người trẻ tuổi trước mặt này trên người có thứ gì để hắn đặc biệt bất an. Cái này khiến luôn luôn tâm tính bình hòa linh tê lộc yêu có chút dao động. Bắt đầu. Thất giai bạo hùng gầm nhẹ một tiếng. Trước đó sở dĩ không để cho linh tê lộc yêu trước ra sân, chủ yếu cũng là bởi vì cái này linh tê lộc yêu bản thân cũng không am hiểu chiến đấu. Trên giải thi đấu va chạm, hắn chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, vì chơi muốn mà thôi. Linh tê lộc yêu có được phi thường cường liệt lòng hiếu kỳ. Phần này lòng hiếu kỳ thường xuyên sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Đây cũng là đại đa số linh tê lộc yêu đều lựa chọn tìm nơi nương tựa cường đại chủng quần nguyên nhân. Có cường đại chủng quần che chở, bọn hắn mới có thể an toàn hơn. Lần này, dẫn đầu phát động là Đường Tam, mũi chân hắn chĩa xuống đất, tốc độ cực nhanh hướng linh tê lộc yêu phóng đi. Linh tê lộc yêu hơi cúi đầu, thẳng đến Đường Tam phóng đi. Tại một cái chớp mắt này, hắn đã có minh xác cảm giác, tại hắn cảm giác bên trong, trước mặt tên nhân loại phụ thuộc này đối với mình cũng không có ác ý, trận này đụng chạm khẳng định là an toàn. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Linh tê lộc yêu chính là đơn giản xông về trước. Thân thể của hắn coi như cường tráng, nhưng muốn nói chiến đấu chân chính lực, hắn cùng phía trước ba cái tuyển thủ so sánh, căn bản không tại từng cái cấp độ bên trên. Cho nên, trải qua trước mà ba trận sau khi chiến đấu, không có người nào cho là trận này linh tê lộc yêu có thể thắng cái này có chút thần kỳ phong lang tộc nhân loại phụ thuộc. Song phương cấp tốc tiếp cận, mắt thấy sắp thời điểm đụng chạm, Đường Tam phóng người lên, hai tay của hắn một vòng dẫn một cái, thân thể đã đến linh tê lộc yêu trước mặt. Linh tê lộc yêu thì cảm giác mình trên đầu sừng hươu tựa hồ bị thứ gì kéo lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam liền đã đến đỉnh đầu hắn. Một bàn tay đặt tại trên đầu của hắn. Linh tê lộc yêu đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi, cơ hồ là vô ý thức dùng sức hất đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Đường Tam bị quăng đến bay ra ngoài, mà linh tê lộc yêu chân trước mềm nhũn, một cái liệt thú, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn thật vất vả mới miễn cưỡng đứng vững, có chút mờ mịt. Đường Tam một cái lộn mèo, rơi vào nơi xa trên mặt đất, còn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thật vất vả mới đứng vững. Mà lúc này Linh Tê Lộc Yêu đã ánh mắt mờ mịt đi tới khu va chạm vị trí trung tâm. Hắn một lần nữa đứng lên thân thể, dùng chi trước chỉ cái mũi của mình. Ta thắng. Thất giai bạo hùng cũng là một mặt kinh ngạc, trước đó mấy cái kia nhìn xem có thể thắng không có thắng, cái này nhìn xem sẽ không thắng làm sao thắng. Lúc nào Linh Tê Lộc Yêu lợi hại như vậy, một chút liền đem nhân loại kia quăng bay đi rồi. Hay là nói, nhân loại kia trước đó tiêu hao quá lớn, đã không cách nào lại tiếp tục nữa. Ngay tại quan chiến đám yêu quái một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh Tê Lộc Yêu thời điểm, Đường Tam đã cực nhanh đi vào bàn phần thưởng bên kia, nắm lên ba cái linh tê tệ, sau đó cấp tốc chui vào trong đám người. Nhìn thấy Đường Tam chui qua đến, có yêu quái muốn đưa tay đi bắt hắn, ít nhất phải nhìn xem tiểu tử này khăn che mặt, phía dưới hình dạng. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, vóc người này nhỏ gầy nhân loại tựa như giống như cá bơi ở trong đám người xuyên thẳng qua, hai ba lần liền chui nhập trong đám người biến mất không thấy. Quỷ ảnh mê tung bộ ở trong không gian như vậy thi triển ra quả thực là không có gì thích hợp bằng. Thắng 3 trận, bại bởi Linh Tê Lộc Yêu. Chạy trốn. Nhìn thấy Đường Tam đột nhiên thua, sau đó cấp tốc rời đi. Vương Diên Phong cùng Quỷ Quỷ đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không dám lại nhìn tiếp. Cấp tốc lui lại, biến mất trong đám người, nhanh chóng rời đi. Mà đối với tiếp tục tiến hành giải thi đấu va chạm yêu quái tộc tới nói, trừ Thiểm Báo bộ tộc vẫn như cũ ở vào nổi giận. Phong Lang bộ tộc có chút phấn khởi bên ngoài. Yêu quái khác cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Đường Tam ra đám người, lập tức ra tốc phi nước đại. Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, rõ ràng nhớ kỹ trước đó tới đường. Hắn không có đi tìm kiếm Quỷ Quỷ cùng Vương Diên Phong, chuyên môn tuyển âm u nơi hẻo lánh tiến lên, trực tiếp trở về tiểu lữ điếm. Đường Tam vừa mới rời đi không đến một phút đồng hồ. Vài đầu lóe ra tia sáng màu vàng thiểm báo liền từ lúc trước hắn trải qua địa phương lướt qua, cái mũi co rúm, muốn phân rõ khí tức của hắn, tìm kiếm tung tích. Kết quả đương nhiên là phí công. Đường Tam tại thu liễm khí tức phương diện này chỉ cần làm chuyện rất đơn giản là được rồi. Một tướng thi triển phong nhận phong lang huyết mạch lạc ấn biến thành thiểm báo huyết mạch lạc ấn. Huyết mạch khí tức phát sinh biến hóa, thiểm báo tự nhiên phân rõ không ra ngoài. Tiếp tục tranh tài, đương nhiên có thể thu được càng nhiều thắng lợi. Tại cái này thói quen so đấu lực lượng giải thi đấu va chạm bên trên, tứ giai yêu quái tộc muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại tranh tài hôm nay bên trên, Đường Tam kỳ thật đã tương đương thu liễm, nếu như hắn toàn lực ứng phó, Bạch Đầu Chuẩn Yêu cùng Tây Ngưu Yêu chưa hẳn có thể sống. Hắn đang tiến hành trận đấu thứ ba thời điểm, liền phát hiện có thiểm báo rời đi sân bãi. Mà hắn hôm nay đến tranh tài mục đích chủ yếu đã đạt tới, chỗ nào sẽ còn chậm trễ nữa xuống dưới, thế là liền lợi dụng cùng cái kia Linh Tê Lộc Yêu va chạm, cấp tốc chạy trốn. Đường Tam một bên nhanh chóng rời đi, một bên lưu ý lấy phía sau là có phải có nguy hiểm xuất hiện. Khóe miệng dần dần câu lên một đường vòng cung. Thành, hôm nay mục đích chủ yếu đều đã đạt thành. Trở lại lữ điếm, Đường Tam cấp tốc trở về phòng, lúc này mới lấy xuống khăn che mặt, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Thời gian không dài, Vương Diên Phong cùng Quỷ Quỷ cũng quay về rồi. Hai người trước tiên liền đi tới Đường Tam gian phòng, vừa vào cửa, không đợi Quỷ Quỷ mở miệng, Đường Tam liền đem một viên linh tê tệ đưa tới. Quỷ Di, hiếu kính ngài. Quỷ Quỷ sững sờ. Nàng cái này tiểu lữ điếm bình thường ở đều là nhân loại phụ thuộc một cái so một cái nghèo. Không trả tiền tình huống đều thường xuyên phát sinh, đừng nói linh tê tệ, có thể thu đến phẩm tướng tốt yêu tệ đều rất hiếm thấy. Lúc này, nhìn xem một viên chế tác tinh mỹ linh tê tệ đưa tới trước mặt mình, nguyên bản đến bên miệng trách cứ nói lập tức nuốt trở vào. Đường Tam lại lấy ra một viên khác linh tê tệ đưa cho Vương Diên Phong, lão sư, thật xin lỗi, để ngài lo lắng. Vương Diên Phong tiếp nhận linh tê tệ, khóe miệng co quắp làm một chút, ngươi lá gan cũng quá lớn, vậy mà giết cái kia thiểm báo. Đường Tam trên mặt lộ ra mấy phần sợ sệt thần sắc, ta không muốn giết hắn. Lúc ấy chỉ là giơ lên. Ai biết liền như vậy. Lão sư, không có sao chứ. Nhìn xem Đường Tam trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Diên Phong biểu lộ mới buông lỏng mấy phần, một cái 9 tuổi hài tử. Nếu là giết yêu quái đằng sau còn cảm xúc như thường, đó mới là không bình thường. May mắn ngươi chạy nhanh. Chúng ta lúc rời đi, đã có không ít báo yêu tới. Vương Diên Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đường Tam nói. Vậy liệu rằng liên lụy mặt khác nhân loại phụ thuộc A? Vương Diên Phong truyền bá đầu, nói, vậy sẽ không. Khác biệt phụ thuộc lệ thuộc vào chủng quần khác biệt, bọn hắn tự nhiên có chính mình phụ thuộc chủng quần thủ hộ. Chúng ta trở về thời điểm, nhìn thấy thiểm báo cùng phong lang ở bên kia đã nổi lên xung đột, dù sao hạch tâm mâu thuẫn hay là hai tộc kia ở giữa mâu thuẫn. Vậy là tốt rồi. Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Vương Diên Phong thật sâu nhìn Đường Tam từng cái mắt, hướng bên người Quỷ Quỷ nói, ngươi đi nghỉ trước đi. Đêm nay chú ý một chút cửa lớn. Mặc dù vấn đề không lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Ừm, ta đi phía trước nhìn xem, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn, các ngươi không bằng ngày mai liền đi đi thôi. Mặc dù hôm nay Đường Tam che mặt, nhưng hắn vóc người này vẫn tương đối rõ ràng. Quỷ Quỷ thấp giọng nói ra. Ta biết. Vương Diên Phong hướng nàng gật gật đầu. Đợi Quỷ Quỷ đi, Vương Diên Phong đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Đường Tam, trầm giọng hỏi. Hôm nay tham gia giải thi đấu va chạm vì cái gì lỗ mãng như vậy? Ngươi bình thường không phải như thế tính tình. Mặc dù ngươi là năm cái hài tử bên trong nhỏ tuổi nhất một cái, nhưng cho tới nay, ngươi cũng là nhất trầm ổn. Hôm nay làm sao đột nhiên trở nên xúc động như vậy? Ngươi có biết hay không làm như vậy rất nguy hiểm? Đường Tam cúi đầu, trầm mặc không nói. Ngươi nói chuyện à? Vương Diên Phong giận không chỗ phát tiết. Hôm nay nhìn xem Đường Tam tranh tài, Vương Diên Phong tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhất là mắt thấy Đường Tam đánh giết thiểm báo thời điểm. Khi đó từ mặt ngoài đến xem, Đường Tam là bị tứ giai thiểm báo bổ nhào. Lúc ấy Vương Diên Phong đều cảm thấy xong. Nhưng mà ai biết, Đường Tam cạnh thắng liên tiếp 3 trận. Ngay cả lực phòng ngự cường đại Tây Ngưu Yêu cùng trinh sát năng lực kinh người Bạch Đầu Chuẩn Yêu đều thua ở trong tay hắn. Vương Diên Phong tự hỏi coi như xuất thủ là chính mình, đều chưa hẳn có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn. Đường Tam thấp giọng nói, lão sư, trà sữa kia uống rất ngon. Ta muốn kiếm chút trà sữa. Vương Diên Phong sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt cúi đầu hài tử, nội tâm của hắn đột nhiên bị thứ gì ngăn chặn. Trà sữa, chỉ là vì một chén kia trà sữa. Một cỗ khó mà hình cho bi thương xông lên đầu, Vương Diên Phong lúc này mới đột nhiên ý thức được, đứng ở trước mặt mình chung quy là cái chỉ có 9 tuổi hài tử. Đường Tam tuổi nhỏ tại trong nô lệ lớn lên, chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp, ở trong mắt yêu quái tộc, làm nô lệ nhân loại cùng súc vật không hề có sự khác biệt. Ly kia trà sữa mang cho hắn, rất có thể là hắn cho tới bây giờ đều không có thưởng thức qua hương vị. Nhân loại chúng ta hài tử, vì kiếm lời một chén trà sữa tiền thà rằng đi liều mạng. Ừm, trà sữa rất ngọt, rất thơm. Đường Tam cúi đầu nói ra. Vương Diên Phong hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên một bước, đem Đường Tam người kéo ngực mình, ôm chặt lấy. Đường Tam cúi đầu, giờ này khắc này, trong đầu hắn hiển hiện chính là hôm nay cùng Mỹ công tử gặp nhau lúc tình cảnh. Cái chén đựng trà sữa kia liền bày ở giường của hắn đầu, chỉ vì bị Mỹ công tử nắm qua. Về sau đừng lại làm việc ngốc như vậy. Muốn uống trà sữa thời điểm liền nói cho lão sư dẫn ngươi đi mua. Vương Diên Phong thanh âm không còn nghiêm khắc, mà là trầm thấp lại mang theo vài phần mềm mại, phảng phất còn mang theo nghẹn ngào. Đường Tam trong lòng run rẩy một chút. Một cái chớp mắt này, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên kiếp trước phụ thân. Cùng một thế này so sánh, ở kiếp trước xem như hạnh phúc. Chí ít khi còn bé còn có phụ thân bồi bạn hắn. Ở kiếp trước có phụ thân là thời đại kia cường giả. Mỗi khi chính mình gặp phải thời điểm nguy hiểm, hắn đều làm bạn tại chính mình tả hữu. Từ trên thân Vương Diên Phong, hắn cảm nhận được ở kiếp trước phụ thân mang cho cảm giác của mình. Có lỗi với lão sư, ta về sau sẽ không lại xúc động. Để ngài lo lắng. Đường Tam thực tình nhận lầm. Xác thực, hắn hôm nay nếu như không phải gặp Mỹ công tử, nội tâm liền sẽ không nhận lớn như thế xúc động, cũng sẽ không dạng này tùy tiện liền đi dự thi. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử một chớp mắt kia, hắn thật khắc chế không được chính mình nội tâm xúc động. Hôm nay, là hắn đi vào thế giới này đằng sau hạnh phúc nhất từng cái trời, hắn tìm tới chính mình kiếp trước người yêu chuyển thế trùng sinh chi thân. Mà lúc này giờ phút này, hắn càng là cảm nhận được Vương Diên Phong mang cho hắn tình thương của cha. Hắn kỳ thật đã dự đoán lấy sau khi trở về sẽ bị Vương Diên Phong cùng Quỷ Quỷ hỗn hợp đánh kép. Chửi mắng một trận, lại không nghĩ rằng chờ đến chính là ấm áp ôm. Vương Diên Phong sờ sờ đầu của hắn, nói, quên hôm nay phát sinh hết thảy đi. Ngươi rất có thiên phú, tương lai nhất định có thể đi được càng xa. Sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi xem một chút ngươi quỷ gì. Buổi tối hôm nay nếu là không có việc gì, về sau hẳn là liền không sao. Được rồi. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Vương Diên Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tại hắn đi đằng sau, Đường Tam phát hiện chính mình vừa rồi cho hắn viên kia linh tê tệ bị hắn lưu tại trên giường, cũng không có mang đi. Lão sư thật là người tốt à. Đường Tam tâm ấm rất nhiều. Tắt đèn, Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn trước lấy lại bình tĩnh, sau đó mới dần dần người định, cảm thụ được thể nội lao nhanh huyền thiên công lực. Hôm nay cái này 4 trận chiến, với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Hắn lựa chọn chỉ tham gia 4 vòng tranh tài, đồng thời kịp thời bứt ra trở ra, đều là hắn kế hoạch tốt. Trận chiến đầu tiên đối mặt thiểm báo, đem nó đánh giết, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn thôn vệ cái kia tứ giai thiểm báo tất cả huyết mạch chi lực, chính là vì tăng lên hắn tự thân báo thiểm.